Anh không hy vọng cùng cô chấm dứt như vậy, vì thế anh mới cần đi tản bộ bên bờ sông. Ban đêm ven bờ sông chỉ có top 5, top 3. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.